Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 819. Cận chiến ma nhãn, chương 827. Cận chiến ma nhãn to lớn song tử ma nhãn không nhìn đám người công kích bay thẳng đến không trung. Cái này ma nhãn cũng không có lập tức công kích không trung đám người. Mà là tại bốn phía quan sát đến cái gì. Rất nhanh Đoạn Thu liền biết cái này ma nhãn đang tìm cái gì. Song tử ma nhãn tại quét mắt bốn phía sau đưa ánh mắt khóa chặt tại bên ngoài mấy ngàn mét cùng. Một cái khác song tử ma nhãn chiến đấu Diệp Hách Nana. Không được, Đoạn Thu trong lòng giật mình. Tuyệt đối không thể để cho cái này ma nhãn quá khứ. Ngăn lại nó, đừng để cái này ánh mắt quá khứ. Đoạn Thu lập tức sử dụng máy truyền tin hô. Từ song tử ma nhãn xuất hiện đến bây giờ, đám người lúc này mới thấy rõ ràng nó chân chính bộ dáng. Cùng cái khác đôi mắt nhỏ ma khác biệt, song tử ma nhãn con mắt này hiện đầy vảy màu đen. Những này lân phiến bao trùm nó 80% làn da. Cũng chính là những này lân phiến chặn trước đó đám người công kích. Những này lân phiến lực phòng ngự rất cao, súng ngắm thậm chí không thể đánh ra một chút hiệu quả. Chỉ có nhiều chức năng chiến cơ cùng đạn đạo mới có thể tạo thành một điểm tổn thương. Đương nhiên, đám người là từ bốn phương tám hướng công kích, tại vảy màu đen không có bao trùm đến khu vực, đám người công kích vẫn là làm ra tác dụng, chỉ là không hiệu quả rõ rệt. Bay ở không trung Đoạn Thu không có cảm giác được cái này ma nhãn ma pháp ba động. Nhìn như vậy tới này chỉ ma nhãn cũng không phải là ma pháp sinh vật. Chỉ là nhục thể cường đại mà thôi. Theo Đoạn Thu sinh vật từ trong máy bộ đàm vang lên. Một vòng mới công kích bắt đầu. Thế nhưng là cái này ma nhãn không nhìn đám người công kích. Hướng thẳng đến Diệp Hách Nana chiến đấu phương hướng bay đi. Cái này không thể được, tuyệt đối không thể để cho cái này ma nhãn quá khứ. Đoạn Thu thấy thế lập tức sử dụng máy truyền tin hô. Bắn chết năng lượng ánh sáng lượng pháo. Phổ thông công kích hoàn toàn đối cái này ma nhãn không được tác dụng. Vì đem cái này ma nhãn cừu hận kéo trở về, vậy cũng chỉ có thể sử dụng hết thảy mạnh hơn phương pháp. Từ quang năng lượng pháo là nhiều chức năng chiến cơ lắp đặt kiểu mới vũ khí. Tiết Nguyệt tự nhiên là sản xuất không ra, là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua Samani loại vũ khí này uy lực phi thường to lớn. Cùng loại gia cường phiên bản hắc ám hệ ma pháp, căn cứ thí nghiệm, loại này từ quang năng lượng pháo mỗi lần bắn uy lực tương đương với thánh cấp một đoạn đến ba đoạn. Toàn lực công kích, uy lực 10 phần kinh khủng. Bởi vì từ quang năng lượng pháo uy lực to lớn, cho nên tiêu hao năng lượng khẳng định cũng so phổ thông pháo laser muốn bao nhiêu. Không đến đến nơi đây thăm dò thời điểm, Đoạn Thu đã sớm cân nhắc đến những thứ này. Bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ đều trữ bị hơn mấy trăm khỏa cao cấp năng lượng tồn trữ tinh. Thạch, mỗi một khỏa tinh thạch cũng có thể làm cho từ quang năng lượng pháo bắn mấy trăm lần. Phải biết Tuyết Nguyệt không chỉ là cường giả số lượng đông đảo. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng là xếp hạng phía trước. Nếu như Tuyết Nguyệt nói tự thân khoa học kỹ thuật xếp hạng thành thiên phong thứ hai. Vậy tuyệt đối không người nào dám nói là thứ một. Bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ tiếp vào Đoạn Thu mệnh lệnh lập tức liền đem từ quang năng. Lượng pháo cho mắc nối được bắt đầu. Từ quang năng lượng pháo từ bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ cửa khoang phía dưới dọc theo người. Ra ngoài, chiều dài có 6 mét ngân bạch chết họng pháo hiện đầy lít nha lít nhít ma pháp phù văn. Công kích, theo Đoạn Thu hạ lệnh, ánh sáng đen kịt bó bị bắn ra ngoài. Chùm sáng trực tiếp trúng đích bay đến nửa đường song tử ma nhãn. Phải biết đây chính là 4 lần thánh cấp công kích. Mặc dù song tử ma nhãn là cự hình sinh vật, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản. Theo một tiếng hét thảm vang lên, song tử ma nhãn thân thể cao lớn trực tiếp từ không trung ngã xuống đất. Cũng không biết song tử ma nhãn là thế nào ra gào thảm. Tóm lại từ quang năng lượng pháo làm ra tác dụng, từ quang năng lượng pháo mỗi lần bắn cần làm lạnh chừng một phút. cho nên lần sau công kích cần chờ đợi 1 phút đồng hồ sau mới được. Toàn lực công kích, Đoạn Thu bay đến không trung triệu hồi ra một thanh dài hơn 3 mét năng lượng súng ngắm nhắm. Ngay rơi xuống đất song tử ma nhãn, mặc kệ trước đó công kích kết quả như thế nào trực tiếp chính là một đạo đánh lén laser quá khứ. Mà phân tán tại 4 phía không trung tuyết nguyệt chiến sĩ cơ giáp cũng đều lấy ra riêng phần. Mình mạnh nhất vũ khí, có súng máy hạng nặng, có súng ngắm, thậm chí còn có pháo hỏa tiễn, lập tức đủ loại công kích liền hướng phía quẳng xuống đất song tử ma nhãn mà đi. Ánh lửa ngút trời, trừ cái đó ra còn có lớn vô cùng cho bụi, cùng không biết song tử ma nhãn hiện tại thế nào. Bất quá chịu 4 phía tử quang năng lượng pháo tại tăng thêm đám người dày đặc công kích. Liền xem như cự hình sinh vật cũng muốn thụ thương. Quả nhiên 10 mấy giây sau, song tử ma nhãn lại bay lên. Lần này đám người thành công hấp dẫn đến cái này song tử ma nhãn cửu hận. Song tử ma nhãn phẫn nộ hướng phía không trung đám người bay tới. Có hiệu quả. Đoạn Thu nhìn thấy song tử ma nhãn không ít địa phương đều chảy ra lục sắc cùng màu đỏ hỗn hợp. Huyết dịch, thậm chí một bộ phận vảy màu đen cũng đều bị đánh nát. Hội trưởng, chúng ta ngăn lại nó. 3 tên thực lực có thiên cấp thành viên điều khiển cơ giáp từ không trung hướng phía tới song. Tử ma nhãn bay đi, mà Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Minh bạch, mọi người cẩn thận, công kích từ xa phối hợp các nàng. Tiết Nguyệt thiên cấp vẫn là có không ít, Đoạn Thu không biết cụ thể số lượng bất quá đoán chừng phải có 20 trở lên. So thánh cấp thành viên nhiều hơn, lần này tới hết thảy xuất động 5 tên thiên cấp cùng 1 thánh cấp. Đương nhiên 60 cấp cùng 50 cấp thành viên cũng rất nhiều. Phẫn nộ xong tử ma nhãn xông lại sau liền bị 3 tên thiên cấp thành viên ngăn cản. 3 tên thiên cấp mặc dù không giải quyết được loại này quái vật to lớn nhưng hạn chế một hồi vẫn là không có vấn đề, lực công kích yếu đục lỗ con ngươi, những người khác đánh trên lân phiến vết thương, không muốn ngộ thương đến đồng đội. Mấy trăm tên chiến sĩ cơ giáp cùng một chút có thể phi hành thành viên lập tức liền bắt đầu công kích. Chiến sĩ cơ giáp phân tán tại khoảng cách ma nhãn 500m đến 1000m khoảng cách. Mà cách đó không xa cùng một cái khác ma nhãn chiến đấu Diệp Hách Nana cũng đem ma nhãn kéo càng xa hơn, phòng ngừa 2 con ma nhãn tụ hợp về sau sinh ra một chút đặc thù liên hệ. 3 tên thiên cấp cường giả điều khiển cơ giáp là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm linh kiện, về sau Tiết Nguyệt cơ giáp bộ môn lắp ráp lên, mặc dù không thể vung ra thiên cấp thực lực chân chính. Nhưng cũng là trước mắt tốt nhất cơ giáp tự nhiên là linh năng cơ giáp, bất quá linh năng cơ giáp cần bồi dưỡng, liền xem như Đoạn Thu hiện tại cũng không có, mặc dù Phong Lăng đã góp đủ một chút vật liệu, nhưng muốn chân chính hoàn thành linh năng cơ giáp còn cần một đoạn thời gian. Cận chiến song tử ma nhãn phương pháp công kích chính là khắp nơi va chạm, dựa vào tự thân phòng ngự đem mục tiêu cho giả bay. Nhưng là đám người đều là cơ giáp, coi như bị chính diện đụng vào cũng không nhất định có thể phá hủy. Cơ giáp hoàn toàn có thể thuận đánh tới lực lượng hướng về, sau bay, cứ như vậy vài trăm người đem cái này ma nhãn kiềm chế. Còn tốt Diệp Hách Nana đem công kích từ xa hấp dẫn đi. Không phải đám người đối phó viễn trình công kích liền không có đơn giản như vậy được. Diệp Hách Nana bên kia phát nổ phi thường chiến đấu kịch liệt. Các loại to lớn bạo tạc cùng kêu thảm truyền đến. Thánh cấp sức chiến đấu tuôn ra tới là có thể giải quyết loại này cự hình sinh vật. Còn tốt Đoạn Thu lựa chọn trở về kéo trợ giúp tới. Không phải dựa vào bắt đầu bộ đội căn bản đánh không lại loại sinh vật này. Hết chương.